Một đêm, bệnh kiểu, đột nhiên tới. Chương 30, góc truyện audio.com. Ngô Tư Vũ đang thêu kinh Phật cho lão thái thái, bên tai truyền đến âm thanh của nhóm tiểu nha đầu đang líu ríu nghị luận. Hôm nay có hai vị khách quý đến ở trong phủ, ngươi đã gặp qua chưa? Cách ăn mặc hành động kia chắc là một gia đình cao quý nào đó. Nghe nói là con gái của bạn cũ lão phu nhân Diêm Vận Sứ Tư Vận Đồng, lần này đến đây là theo con trai trưởng thượng kinh đi thi. Khảo như thế nào? Đương nhiên là một trong 10 người đứng đầu, nếu không làm sao tiếp tục ở lại trong kinh chờ đợi thi đình. Hầu gia là người tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, ở tại hầu phủ ta rất tốt, còn không phải là làm cho người bên ngoài cũng phải nể mặt mũi hắn sao? Thì ra là đến đây chiếm tiện nghi, chắc không thiếu phần kêu xin hầu gia hỗ trợ Chu Toàn Á. Chỗ nào chiếm a, người nhà quan Diêm Vận Sứ Tư Vận Đồng, nổi tiếng toàn triều đại hán chuyện gì chứ, luận lập sản nghiệp hai cái hầu phủ cũng không bằng nửa phần hắn. Hơn nữa bộ dạng công tử đó tuấn tú phá lệ, lan phong ngọc thụ cũng rất phong độ, so với hầu gia cũng không kém đâu. Người quỷ nha đầu này, sao biết rõ ràng đến như thế? Thời điểm ta đi ngang qua tiền viện nhìn thấy, hắn đang theo hầu gia uống rượu ở giữa đình hồ, giơ tay nhấc chân rất phong nhã. Nói tới đây, tiểu nha đầu nhóm hi hi ha ha nháo lên. Ngô Tư Vũ bất chi bất giác dừng thêu lại, nghiêng tai lắng nghe. Đúng lúc Vãn Thu đại nha hoàn của lão thái thái xốc rèm cửa lên nói. Đại tiểu thư, trong phủ khách quý đến, lão thái thái mời người đi qua gặp khách. Ngô Tư Vũ tinh thần rung lên, mang khung thêu ném đi tìm cho được một kiện váy nhu hòa khéo léo nhất của mình thay, vội vàng đi chính viện cùng bước với Ngô Tương trước sau vào cửa. Ngô Tư Vũ dung mạo mặc dù không thể chói mắt nếu so với Ngô Tương, nhưng vẫn tính là khá thanh nhã tú lệ, so với Ngô Tương nàng càng đàng hoàng, khí chất dịu dàng hiền thục nhiều hơn. Tuy nói là thư nữ, xuất thân có kém một chút nhưng Vĩnh Nhạc Hầu đang có chức vị rất quan trọng, là tâm can của Hoàng đế cùng trưởng thành với Thái tử nên có thân tình rất sâu nặng, đủ để cam đoan Vĩnh Nhạc Hầu phủ vẫn phồn vinh hưng thịnh trong trăm năm nữa. Cùng Vĩnh Nhạc Hầu phủ kết thân, mặc dù thú thư nữ đi nữa, cũng coi như là Phương gia đã trèo cao. Giúp Phương gia chân chính hóa giải nguy nan hiện nay, trừ bỏ quan đô thống chỉ huy sứ Vĩnh Nhạc Hầu, đương triều không người nào có thể cứu giúp. Từ điểm đó, Bùi thị lấy ra hai vòng tay phỉ thúy 10 phần sơn thủy thượng hạng đặc biệt cho hai người làm quà, sau đó đem Ngô Tư Vũ kéo đến gần hỏi thăm, thái độ thập phần thân thiết. Ngô Tư Vũ hưng phấn đến độ đầu ngón tay đều đang run rẩy, liếc mắt nhìn Ngô Tương từ từ thưởng thức trà, chân mày nhướng lên tỏ ra vài phần tự đắc. Nếu gả vào Phương gia, liền có rất nhiều vinh hoa phú quý chờ nàng, so với ở hầu phủ cũng không kém chút nào. Với lại con trai trưởng Phương gia chẳng những có tài, diện mạo cũng tuấn tú bất phàm, đúng là ngàn vạn khuê nữ tha thiết ước mơ phu quân như vậy. Trái lại Ngô Tương, một con người tàn tật một dã chủng, có năng lực đắc ý đến bao lâu đây? Trong lòng dâng lên một cỗ khoái ý thật lớn, nàng càng tỏ ra ân cần lấy lòng Bùi thị. Đối với tâm tư này của nàng, lão thái thái như thế nào nhìn không ra chứ, đối với hành vi nịnh bợ vội vàng của nàng thật rất là tức giận, lại không thể nói rõ ra được, chỉ phải liên tục thúc giục người hầu nhanh chóng dọn thức ăn, lại sai người đến tiền viện thêm. Góc truyện audio.com, vài món đồ ăn với rượu cho cháu nội với Phương Chí Thần. Sau một phen ăn uống linh đình, Bùi thị cuối cùng là cảm thấy mỹ mãn, cáo từ lão thái thái hồi Điệp Thúy Uyển nghỉ ngơi. Lão thái thái sai người dẫn đường cho nàng, quay đầu lại nhìn về phía Ngô Tư Vũ, trầm giọng nói. Người năm nay cũng 16 rồi, cũng nên xem tướng người ta rồi. Lần này Bùi phu nhân tìm ngươi đến nói chuyện gì, ngươi trong lòng đều biết rõ rồi đó. Lời khác ta cũng không cần nói nhiều, chỉ dặn dò ngươi một câu đừng vội vàng, đây không phải là mua bán. Ngươi hãy mở to hai mắt nhìn cho rõ ràng, đừng để bản thân nhảy vào hố lửa còn liên lụy Vĩnh Nhạc Hầu phủ ta. Ngô Tư Vũ trên sắc mặt lộ ra vài phần khuất nhục, cúi đầu hàm hồ đồng ý. Lão tổ tông giáo huấn rất phải, cháu gái đã biết rồi à? Cứ như thế đi, ngươi liền về nghỉ đi. Lão thái thái nhìn về phía Ngô Tương, sắc mặt nhu hòa. Tương Nhi mới từ Trấn Quốc tự cầu phúc trở về cũng mệt mỏi rồi hả, cũng đi về viện nghỉ đi. Ngô Tương ngọt ngào đáp ứng, còn chưa có đi ra khỏi cửa đã thấy ma ma quản sự phụ trách chọn mua vài vóc trang sức vội vàng đến tìm, bẩm báo nói. Tiểu thư, y phục mùa xuân mẫu mới đang muốn mang qua đây, do các trưởng quầy Tú Cẩm Phường vừa đưa tới, thỉnh ngài tiến đến kiểm tra thực hư. Thôi để ta đi qua. Ngô Tương lắc đầu xua tay. Ngày xuân chậm chạp đến, thân thể bồi hồi sao xuyến, vừa rồi uống mấy ly rượu nhạt, chóp mũi lại nồng đậm mùi rượu, nàng hận không thể ở dưới mặt trời này bày trí ra nhuyễn tháp, nằm ngủ ngay tại chỗ. Ngô Tư Vũ lại thập phần phấn khởi, nghe xong lời này yên lặng đi theo ở phía sau. Trưởng quầy đã chờ đợi lâu, thấy Ngô Tương chạy nhanh tiến lên hành lễ, thái độ thập phần nịnh nọt. Khi Ngô Tương kiểm tra vải dệt thực hư cũng không dám mở miệng nói nhiều, chỉ vì vị chủ nhân này có mắt rất độc, mẫu có được không, màu sắc đẹp hay không đẹp, chỉ cần thoáng liếc nhìn một cái là có thể biết ngay. Người nói nhiều lời nàng còn phiền chán hơn, một đôi mắt mèo nâu linh động thản nhiên mười phần liếc qua thẳng nhìn người có gian ý chột dạ hận không thể chui xuống hố đi. Như thế cung ứng cho Vĩnh Nhạc Hầu Phủ đều là những mẫu đặc biệt nhất, không dám sai sót nửa điểm. Ngô Tương kiểm tra thực hư quá phẩm chất vải dệt, ném cho trưởng quầy một khối đối bài, không chút để ý nói. Đi phòng thu chi lãnh bạc đi, có trang sức mới mẻ độc đáo liền phái người đưa lại đây cho ta xem, giá cả không thiệt cho ngươi đâu. Nhớ kỹ, phải là mẫu độc đáo mới mẻ nhất, Ngô Tương ta không hy vọng mang đồ người khác đã mang qua ra ngoài đâu. Trưởng quầy cầm lấy đối bài, liên tục đồng ý, chờ nàng vô cùng tiêu sái rời xa, Ngô Tư Vũ ôn nhu mở miệng. Tương Nhi, ngươi cũng biết ta sắp tới có người xem mắt, chính là cần đổi mấy bộ xiêm y trang sức mới. Ngươi lần này có thể cho tỷ tỷ một hai món được không? Ngày sau tỷ tỷ định không quên những giúp đỡ này của ngươi. Khi nói lời này, nàng cảm thấy rất khuất nhục và oán hận, nhưng vì tương lai cầm y ngọc thực vinh hoa phú quý, nàng không thể không nhẫn. Cũng không biết dã chủng này cho lão tổ tông cùng đại ca bao nhiêu ngon ngọt mà ngay cả gia nghiệp đều giao phó cho nó. Chờ chân chính Ngô Tương tương lai trở về nhà, cũng không biết trái tim giá lạnh ủy khuất như thế nào. Chỉ tiếc chờ tới lúc đó mình đã gả đến Dương Châu rồi, cũng không nhìn thấy cảnh chim chỉ rơi khỏi thân Ngô Đồng diễn ra đó. Nghĩ đến đây, Ngô Tư Vũ cười. Gocchuyenaudio.com, nhếch miệng lên, Ngô Tương xem xét bố trí ngăn cản cho ánh mặt trời chiều chiếu vào phòng, nghe được lời ấy thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, khóe miệng cười như không cười mở miệng. Người có năng lực như thế nào đặt mua nhiều xiêm y và trang sức chứ? Bề ngoài thì cẩm tú, bên trong lại là bao cỏ, chính là cho ngươi gả nhập hào môn ngươi cũng không thể chuyển mình, sớm muộn gì cũng là kết cục cô độc một mình trong khuê phòng. Ta sớm đã nói với ngươi, khi nhàn hạ học nhiều điều trị ra, ngược ngươi lại chê tiếp chuyện gì cũng vô tâm không làm, ngược lại cho ta đào hầm ngáng chân kéo ngươi xuống. Ngươi cũng không cân nhắc coi mình đến tột cùng có mấy cân mấy lượng, muốn theo ta đấu tâm nhãn còn quá non tay đó. Phàm là ngươi chẳng cần tốn tâm tư, chỉ cần theo bên người ta học đi được một ít tí tẹo liền đủ ngươi hưởng thụ cả đời. Ngươi là nghĩ muốn gả cho người đến điên rồi, trước mắt cũng không đem tình huống phương gia hỏi thăm rõ ràng liền chỉ nghĩ hướng tài lực quan Diêm vận sứ chính là ai có thể sạch sẽ. Hoàng thượng gần đây lại ngày đêm truy tra khố ngân quốc thuế, Diêm vận này là nơi trọng yếu nhất. Người khác bên ngoài không ngừng tránh xa, trên đời chỉ mình ngươi khẩn cấp nhảy xuống mà thôi. Ngươi nếu làm liên lụy đến ca ca, đừng trách ta lục thân không nhận đó. Nàng uống một ngụm trà nóng, tiếp tục gian dậy. Cái nên học không học, nên biết lại không hiểu, nên hỏi không hỏi, một lòng một dạ cân nhắc chút đường ngang ngõ tắt. Ta xem ngươi không chỉ trang điểm riêng khuôn mặt kia ngươi, mà đầu óc cũng cần phải trang điểm điểm trang luôn thể. Ngô Tư Vũ bị nàng giáo huấn đến không ngóc đầu lên nổi, nghe thanh âm nhịn cười của nhóm tiểu nha hoàn chung quanh, hận không thể bước lên và xưng cái miệng ác độc đến cực điểm của nàng kia. Về phần những lời này nàng nói lại hoàn toàn không để ở trong lòng, chỉ nghĩ nàng không hề mong bản thân mình tốt mà thôi. Mà ma quản sự rốt cuộc càng hiểu biết sâu xa, biết rõ trong lòng lời này của nhị tiểu thư tuy rằng nghe không lọt tai, lại là những câu nói đúng điểm tử huyệt, nếu đại tiểu thư bởi vậy mà tỉnh mơ đứng dậy quả thật có thể hưởng thụ cả thân. Trời sinh đại tiểu thư là đầu gỗ khắc tổng không có thể nghĩ ra. Cùng là tỉ muội, luận về trí tuệ thật sao một trời một vực á. Nha hoàn bên người Ngô Tư Vũ là người tính tình lớn, nhịn không được hơi hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt oán độc liếc mắt nhìn nàng một cái. Ngô Tương đem ly trà đặt xuống, cầm lấy roi để ở bên dưới nàng, nhướng mày nói. Ánh mắt đó của ngươi là cái gì? Không phục sao, tại trong phủ Vĩnh Nhạc Hầu ai dám cùng nhị tiểu thư đối nghịch? Bị nàng đánh một roi, vô luận ngươi phạm hay không phạm sai lầm, có hay không để ý, lúc này sẽ bị hầu ra thưởng 50 đại bản rồi đuổi ra ngoài. Ra đầu nha đầu kia run lên, vội vàng quỳ xuống nhận sai. Ngô Tương cũng không để ý nàng, nhìn về phía Ngô Tư Vũ thận trọng thông báo. Ngươi cần y phục mùa xuân hay đồ trang sức ta đều có thể cho ngươi, cũng không gọi là quý trọng gì. Ta chỉ đối với ngươi có một chút yêu cầu, đừng liên lụy ca ca ta, nếu không ta liền cho ngươi nửa đời sau đều đói khổ lạnh lẽo áo không thể che để sống. Ngươi tin là không tin vậy? Nàng nâng hàm dưới lên, đôi mắt to sáng ngời gắt gao nhìn thẳng cô gái đối diện, ở chỗ sâu đôi trong mắt không hề giấu diêm ánh hào quang tàn nhẫn. Ngô Tư Vũ không tự giác lui ra phía sau vài bước run giọng nói. Muội muội, Gocchuyenaudio.com, nói lời này thật là quá mức nghiêm trọng rồi. Việc hôn sự sao có thể do ta làm chủ, toàn do một câu nói của bà nội mà thôi. Ngươi có thể biết vậy là tốt rồi. Ta đây không phải sợ ngươi nghĩ luẩn quẩn trong lòng, làm chút yêu thương nhung nhớ tự hạ thấp thân phận gây việc rèm pha sao. Nàng híp đôi mắt lại trong thoáng chốc lại mở ra tươi cười như tia nắng trong suốt đáng yêu đến cực điểm. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Giờ dậu ta phái người đem vải dệt cùng trang sức đưa qua. Cầm đồ này nọ của ta, ngươi nên tuân thủ quy củ của ta. Ngô Tư Vũ gật đầu, cao hứng một bước lại một bước rời đi. Lời nói này rất nhanh liền được ma ma quản sự truyền đến bên tai lão thái thái. Lão thái thái một mặt tu bổ bồn hoa, một mặt cười cảm than. Trong nhà có Tương Nhi chấn giữ, ta còn sầu cái gì chứ? Phàm là Ngô Tư Vũ có thể học được trí tuệ nhỏ xíu tí tẹo của Tương Nhi, ta cũng sẽ không đem nàng giữ bên mình đến bây giờ. Gả vào nhà cao cửa rộng, nàng cũng không nghĩ lại bằng vị trí ngôn nhi tại trên triều, hoàng thượng như thế nào vui khi thấy hầu phủ chúng ta cùng đại tộc thế gia liên hôn với nhau chứ. Nàng nếu là muốn hướng hào môn chui vào, sợ là đời này không thể được rồi. Ô, Ngô Phẩm Ngôn đang ở tiền viện chiêu đãi Phương Chí Thần. Hai người tương đối ngồi trong đình ở giữa hồ, trải trên bàn toàn thức ăn sắc hương mỹ vị. Không khí ngày xuân hòa cùng gió thổi qua, mang đến từng đợt hương thơm hoa mộc lan cao chót vót có chút say đắm lòng người. Phương Chí Thần âm thầm đánh giá Vĩnh Nhạc Hầu khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, có lòng muốn kính rượu lại chậm chạp không dám vọng động, đối phương quanh cả người một thân khí chất thật sự lãnh liệt, ngay cả ánh nắng ấm áp cũng vô pháp làm tan rã. Vài cái tiểu nha hoàn ra vẻ vội vàng đi ngang qua bên hồ, liền lập tức trốn tránh đường mòn ở sau núi giả, xuyên thấu qua lỗ thủng thưởng thức khuôn mặt tuấn tú dị thường của Phương Chí Thần, khi thì phát ra tiếng hi hi ha ha cười nhẹ. Phương Chí Thần là một người thân thể gầy yếu thư sinh, tự nhiên không nghe thấy, Ngô Phẩm Ngôn lại nghe rất rõ ràng, tất cả tầm mắt sắc bén xẹt qua ở trên mặt hắn, lập tức trầm giọng mở miệng. Người nếu là tới ở chờ thi, liền ở trong phòng ôn bài, không cần tùy ý đi lại về phía sau viện. Nếu không cẩn thận va chạm Tương Nhi, hắn không thiếu ý đuổi hai mẹ con này ra ngoài đâu. Không cần mỗi ngày thỉnh an lão thái quân sao? Phương Chí Thần sắc mặt có chút tái nhợt, âm thầm suy nghĩ chính mình đến tột cùng làm sao đắc tội Vĩnh Nhạc Hầu. Không cần, bà nội mỗi ngày đều phải niệm Phật sao kinh, vạn lần đừng quấy nhiễu thanh tịnh của bà. Có chuyện gì phái người đi tiền viện thông báo một tiếng, tự nhiên có người giúp ngươi xử lý. Phương Chí Thần liên tục đồng ý, cảm thấy đồn đãi quả nhiên không sai, Vĩnh Nhạc Hầu này quả nhiên là ngọc diện diêm la, cùng hắn ngồi đối diện giống như đặt mình trong cho băng thiên tuyết địa, tìm không thấy nửa điểm nhân khí á. Cách chương.